Mỹ nhân ngư hóa Omega tàn tật, chương 40, góc chuyện audio.com. Không khí của biển về đêm bao giờ cũng trong lành hơn thành thị xô bồ xung quanh cực kỳ náo nhiệt, ai cũng cầm theo nước trái cây hoặc rượu lửa chạy đốt rất gần biển để đề phòng phát sinh sự cố bất ngờ. Dù trước kia từng có xích mích nhưng đều là đồng nghiệp với nhau, buông xuống cùng nhau ăn một bữa, không gian tràn ngập tiếng cười. Chỉ Yến Hành ở một vị trí khác vì người yêu bé bỏng chuẩn bị bếp nướng. Ngô Tố mặc quần đùi ngồi trên bờ cát nhìn đám người tinh anh cứ nhìn chằm chằm mình. Y như được giải trừ phong ấn vậy, nhìn không ra đám người nghiêm túc thường ngày. Đây chính là ý nghĩa của buổi team building, bọn họ là con người chứ không phải máy móc, chịu đựng áp lực lâu quá không tốt. Chị Yến Hành nói rồi đưa cho Ngô Tố một con mực nướng tẩm sốt được xiên vào que. Ăn đi em, mới nướng xong đấy. Ngô Tố nhận lấy cắn một miếng. Ngon quá, lần đầu tôi làm đồ nướng, cũng không tệ lắm nhỉ. Ngô Tố mở to hai mắt, là anh nướng, em còn tưởng khách sạn làm sẵn cơ. Chị Yến Hành nở nụ cười, hôm nay vui vẻ như vậy nên tự mình làm cho em thích là được rồi. Thích chứ, ướp chung với ớt và rau thì là ăn siêu ngon. Chị Yến Hành được khen cũng muốn cắn thử một miếng, ngon thật, khi còn nhỏ gặp em bắt cho tôi nhiều cá lắm, xách cả xô về nhà đưa cho chú Hà chế biến rồi lại mang ra biển cho em ăn. Em là mỹ nhân ngư, hải sản là mấy thứ ăn từ nhỏ rồi. Ngô Tố ngạc nhiên, em từng làm mấy chuyện đó rồi. Thích nhất là ăn cá khô chiên. Ngô Tố lấy một xiên thịt không biết xấu hổ, danh mãnh, khoe khoang, mình thông minh quá đi. Chị Yến Hành cũng bật cười theo, nướng thêm một mẻ mới đặt lên khay. Em cho tôi nhiều cá quá, cha mẹ còn tưởng tôi ở bờ biển nửa tháng luyện ra được bản lĩnh của cao thủ bắt cá. Ngô Tố bụng miệng cười khúc khích, anh bắt cá giỏi thật mà, bắt được em về nhà luôn còn gì. Chị Yến Hành lấy giấy lau vệt mỡ trên miệng Ngô Tố, đáy mắt là sự dịu dàng, chỉ cười mà không nói gì thêm. Hai người cứ ngọt ngào trong thế giới riêng, quần chúng xung quanh mắt sắp rớt cả ra ngoài rồi. Thì ra, ông chủ dính vào yêu đương sẽ trở thành con người khác. Còn cậu ngu nữa, sao cậu ấy có thể trụ nổi nhỉ? Anh Alpha chụp ảnh hoạt động team building lần này khóc không ra nước mắt, tự nhủ bản thân cũng đến tuổi tìm bạn đời rồi. Mọi người lần đầu tới bãi biển tư nhân này chơi đùa, không có du khách quấy rầy, xung quanh đều là những khuôn mặt thân quen. Một đống người si sao ngồi thành vòng tròn, không biết nói gì nhưng đã có người đứng dậy đi về phía chị Yến Hành. TTTTT Tổng Giám Đốc Chỉ, tôi chơi game bị phạt, bọn họ muốn tôi thực hiện hình phạt. Anh chàng nọ ngượng ngùng gãi gãi sau ót, Ngô Tố tròn xoe mắt tò mò. Trừng phạt gì cơ, nhìn người yêu của ông chủ gần như vậy, lưỡi anh ta cũng xoắn lại luôn rồi. Hai người có thể thân mật một chút không ạ, chụp cái gì mà chụp. Các người xin ảnh về chấn cửa chưa tà à, Ngô Tố xấu hổ ho khan hai cái. Cá nhỏ lúng túng lại online, dụi mặt núp sau lưng chị Yến Hành. Ông chủ Chỉ dương mắt lên nhìn, mọi người chơi vui không? Ông chủ lớn nói chuyện với mình, anh trai kia vội vàng đáp. Vui lắm ạ, phúc lợi của chúng ta tốt như vậy, xếp Chỉ siêu cấp đẹp trai, duy nhất ở Hải Thành. Ngô Tố quen với cái câu vuốt mông ngựa kia cứ quen quen. Siêu cấp đẹp trai, ồ, anh là nhân viên phát triển mảng AI đúng không? Ngô Tố ló đầu ra hỏi, anh trai gật như gà mổ thóc, sao ngài biết ạ, góc chuyện audio.com, không dám giấu giếm, cái câu kia ngày nào cũng nhai đi nhai lại trên đầu giường của tôi mỗi ngày. Tôi chỉ đoán bừa thôi ha ha, chị Yến Hành kéo cá nhỏ đang xấu hổ ra phía trước ôm Ngô Tố rồi ấn đầu cậu tựa lên vai mình, nói một câu với quần chúng hóng hớt. Chụp đi, hay còn cần tôi đợi cậu chuẩn bị đèn flash. Vâng vâng vâng, xung quanh ồ lên, chị Yến Hành thân thiết như vậy tạo ra hiệu ứng không tồi, vài vị quản lý cấp cao tiến tới kéo anh ra giao lưu với mọi người. Ngô Tố nhân cơ hội này trốn ra mấy quầy nướng dạo một vòng. Ui, cái này thơm quá, Ngô tiên sinh muốn thử một miếng không ạ, cá tím nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ngài ăn từ từ thôi, trước bếp nướng ló ra một cái đầu, Ngô Tố ngẩng lên nhìn một bà chị alpha nữ có khuôn mặt lạnh lùng. Chị ơi cho em một miếng được không? Thơm quá, alpha nữ sắc mặt cứng đờ, máy móc đẩy đĩa đồ nướng lại thành công thu về một đôi mắt tròn xoe lấp lánh háo ăn. Chờ Ngô Tố đi xa xa, cô mới nhỏ giọng, mẹ tôi ơi, Omega bé bỏng này ngọt nước quá, 100, xứng đôi, không biết sếp Chỉ trải qua mỗi ngày ra sao. Chắc chắn là không hề dễ dàng, nếu đây là Omega của cô, buổi tối nằm mơ cũng cười đến khi tỉnh dậy, tên con là gì cũng đặt xong rồi. Chị gái alpha lạnh lùng tự rót rượu cho mình, nhìn Ngô Tố lượn một vòng rồi quay về chỗ sếp lớn. Chậc chậc trách không được sếp không lo cục cưng bé nhỏ nhà mình đi lạc trên người tự có GPS định vị rồi. Chị Yến Hành nhìn Ngô Tố xoa xoa bụng, xin lỗi người xung quanh không thể tiếp tục tiếp họ. Ăn no chưa, ban nãy vừa thấy em đi dạo qua quầy nướng. Ngô Tố vỗ bụng, được rồi, cá đã được đốt no. Chị Yến Hành vẫy tay gọi trợ lý, để ý thời gian gọi xe đưa mọi người về khách sạn nhé. Trợ lý biết sếp muốn về rồi, nhanh chóng vâng dạ đồng ý, lát nữa tìm lại ảnh sếp và vợ sếp chụp chung, mission accomplished. Chị Yến Hành dẫn Ngô Tố đi dọc bờ biển tiêu thực. Lần sau đừng ăn tối nhiều vậy, không tốt cho bao tử. Ngô Tố à một tiếng, không dám nói cho chị Yến Hành mình trước kia toàn đi săn đêm. Đêm nay anh còn bận gì không? Chị Yến Hành lắc đầu. Không có, hôm nay ở cạnh em thôi. Ngô Tố nhìn một hồi rồi nói. Vậy anh lấy du thuyền ra đi, chú Hà từng nói qua rồi. Chúng ta ra biển chơi, em dẫn anh đi ngắm sao? Alpha có chút mong chờ. Tới lãnh địa của em ư, Ngô Tố. Ừm, nhưng khoảng cách khá xa, mất tầm 30 bộ mới tới nơi. Nửa tiếng, nửa ngày thì chị Yến Hành cũng đi bằng được. Anh nắm lấy Ngô Tố. Chúng ta nhanh chân một chút, phía trước là bến cảng rồi. Ở đó đều là tàu của nhà chúng ta, em thích màu nào thì chọn màu ấy. Ngô Tố gật đầu, lặng lẽ vuốt ve hộp nhỏ trong tay. Chị Yến Hành nói không sai, sau bãi đá ngầm là bến tàu. Từ xanh đến trắng bạc gì cũng có. Em thích cái nào, Ngô Tố chỉ vào cái màu trắng. Lấy cái này đi, chúng ta đi lên nhé. Vâng, đêm nay sóng yên biển lặng, gió còn không có. Chị Yến Hành đi theo hướng Ngô Tố chỉ cho anh. Nơi đó là nơi gần nhất cũng chính là nơi giao nhau của Nam và Bắc. Nước ấm và nước lạnh giao hòa nên rất nhiều cá, hơn nữa còn là vị trí tốt nhất để ngắm sao. Em không ngủ nổi sẽ ra đây nhìn bầu trời đêm, mơ mộng một ngày mình có thể dẫn người yêu tới đây cùng ngắm sao. Vinh hạnh của tôi, Ngô Tố cười hì hì. Em còn chưa nói hết mà. Bầu trời đêm xinh đẹp, em cũng xinh đẹp, người yêu của em đẹp thì em dẫn tới đây, nếu không thì thôi. Rất ấu trĩ, rất nực cười, nhưng cũng rất đáng yêu. Lúc ấy Ngô Tố mới bao nhiêu tuổi? Cocchuyenaudio.com vẫn là một con cá con, đương nhiên em ấy không ý thức được tình yêu chân chính và ý nghĩa của việc cùng nhau ngắm sao, rõ ràng phải đúng người đúng thời điểm mới có ý nghĩa. Vậy nên mới sinh ra ý nghĩ ngốc nghếch kia, nhưng hình như Ngô Tố hiểu rồi. Chị Yến Hành nghiêng đầu nhìn người yêu bé nhỏ an tĩnh, rõ ràng là con cưng của biển nhưng lại đồng ý lênh đênh trên bong tàu cùng mình. Chỉ vì ở chung một chỗ với anh, cũng có thể do tập tính của người cá. Ngô Tố là một cục cưng hoạt bát chưa từng nói tiếng yêu với anh, nhưng mỗi hành động của người ấy lại hòa tan tiếng yêu thành từng mảnh nhỏ, lặng lẽ chảy xuôi vào trong anh. Bỏ lỡ thì sao chứ? Tóm lại có duyên với nhau như vậy là tốt rồi. Ngô Tố phất tay xua đi sương mù, nhắc chị Yến Hành nên đi về hướng nào. Đại khái lái thuyền mất 10 bộ thì tới nơi cần đến, chị Yến Hành neo tàu lại rồi cùng Ngô Tố ra đằng trước. Mỹ nhân ngư giơ tay chỉ một đường, đâu đâu cũng là sao trời lấp lánh. Đẹp không? Chị Yến Hành im lặng nhìn Ngô Tố. Đẹp lắm, hôm nay trời quang nên xem rõ, nếu như mưa gió bão bùng cũng chỉ có thể nhìn một mảnh trời mây mù răng lối. Ngô Tố tiến lại gần người chị Yến Hành. Alpha khống chế pheromone của mình tốt lắm rồi, nhưng hiện tại cậu cảm giác như xung quanh đang lặng lẽ cổ vũ tiếp thêm can đảm cho chính mình. Ngô Tố leo lên lan can. Động tác này nguy hiểm lắm, các em nhỏ đừng bắt chước nha. Chị Yến Hành bật cười. Không bắt chước, anh nhiều không do hạn chế nên chỉ có thể tán tỉnh ở bể bơi, nhưng em mang anh tới lãnh địa của chính mình, chân chính tán tỉnh ở biển rộng. Người cá theo đuổi bạn đời đâu chỉ khoe đuôi đơn giản như vậy, năng lực càng cường đại thì lực tương tác càng cao. Tuy Ngô Tố không cường tráng, kỹ năng của cậu đều nằm ở lực tương tác này. Anh từng nhìn thấy ma thuật chưa? Chị Yến Hành nuốt nước miếng. Em sẽ cho tôi xem chứ? Ừ, mấy con cá biển trong bể chưa đủ đã mắt đâu, nhưng cũng gây nghiện. Đã mắt là sao? Ngô Tố bắt đầu cởi đồ, xoay đầu nhìn anh. Anh đợi chút nha, bùm một tiếng nhảy vào biển rộng. Chị Yến Hành tiến lên vài bước tầm mắt chỉ kịp nhìn thấy đuôi cá màu vàng lóe lên. Anh không gọi, không quấy rầy, an tĩnh đứng ở bong tàu nhìn xuống mặt biển. Vài giây trôi qua, rồi vài phút trôi qua, con cá đầu tiên nhảy lên mặt nước, vảy màu bạc dáng thon dài, rồi con thứ hai, con thứ ba, chị Yến Hành nắm chặt lan can, nhìn đám cá đếm không xuể phá tan tĩnh lặng nhảy lên, khoáng thêm một lớp ánh trăng màu bạc rồi lặn xuống. Tất cả lại yên tĩnh, khúc dạo đầu kết thúc, mặt nước tĩnh lặng lại bị phá vỡ. Chị Yến Hành có con biết tên, có con không biết tên. Tất cả đều cùng hòa mình cất lên khúc ca của biển. Có loài cá sẽ kêu lên từng tiếng thanh thúy, đa số đều im lặng trình diễn. Ánh trăng chiếu xuống, mặt nước yên tĩnh bị chúng quấy tung lên. Cực kỳ hoành tráng, ngón tay chị Yến Hành siết chặt lại, thậm chí còn nhìn thấy từng khớp xương. Ngô Tố đóng vai trò chỉ huy vẫn lặn mất tăm. Chị Yến Hành khẽ gọi, cá nhỏ của tôi ơi, em đây, tôi thích lắm, chưa bao giờ tôi được nhận món quà nào đẹp thế này. Chị Yến Hành nghĩ đây chính là món quà Ngô Tố Bảo còn đẹp hơn, quý hơn trân châu lớn. So với một vật chết thì màn trình diễn này càng hấp hồn hơn, càng hiếm thấy hơn. Anh không hề hay biết đây chính là màn theo đuổi bạn đời cuối cùng của người cá, nhưng Ngô Tố thì chưa dừng lại ở đây. Khóc chuyện audio.com, Ngô Tố là đứa con cưng được thần biển ban tặng cho món quà cực kỳ chân quý vây cá lụa màu trắng mềm mại như được dệt từ mây trên trời. An Ninh từng nói, mỹ nhân ngư vừa xinh đẹp vừa ngây thơ như Ngô Tố không cẩn thận va phải người định mệnh cậu sẽ cắt cả vây lụa của mình cho người ta để bày tỏ. An Ninh cũng từng nói, nhãi con vĩnh viễn là nhãi con, mơ mộng trở thành mãnh cá nhưng lại được bạn đời cưng chiều hết mực. Xem ra An Ninh cũng có thiên phú đi làm thầy bói rồi đấy. Ngô Tố tránh vào một bãi đá ngầm, bầy cá cũng quay lại xung quanh cậu. Tuy là Omega, thế nhưng nghi thức theo đuổi của giống đực là không thể thiếu. Mỹ nhân ngư bé nhỏ lôi hộp quà tinh xảo ra, nhìn móng tay sắc nhọn của chính mình rồi nói. Em yêu anh nhiều lắm, Yến Hành của em. TBC, cách chương.